Chương 2949, sau 3 tháng, Trần Phong hẳn phải chết. Đệ nhất bạo. Ha ha ha, ai biết được trong đám người, tiếng cười liên tiếp. Đám người đều đem ánh mắt rơi vào thanh đại kiếm kia đỉnh. Trên đại kiếm, một bóng người ngạo nghễ đứng thẳng, một bộ trường bào, chính là Trần Phong người quen, đã từng cùng hắn đã từng quen biết Cao Hạo Khung. Trần Phong nhìn lấy Cao Hạo Khung, mỉm cười nói, nha, thật sự là hi khách ra cao đại thiên tài. Ngươi vợ ơ y ma đến đây thế nào, có phải hay không là ngươi đã trúng tuyển đại lục cấu long bảng, hiện tại muốn đi qua hướng ta diếu võ dương oai vài câu ai? Trần Phong nhìn lấy Cao Hạo Khung, mỉm cười nói no y. Cao Hạo Khung lúc đầu khắp khuôn mặt đờ ơ y thì đắc ý, mà nghe được Trần Phong câu nói này về sau, bá một dưới, khuôn mặt chính là trở nên tái nhợt vô cùng, cực kỳ khó coi. Đây chính là nỗi đau của hắn. Lúc trước hắn diêu võ dương oai hướng Trần Phong nói mình sắp trúng tuyển đại lục cấu long bảng, lại không nghĩ rằng Trần Phong đã là trúng tuyển đại lục cấu long bảng, trực tiếp hung hăng đánh mặt của hắn, để hắn không nể mặt. Hiện tại, Trần Phong cố ý nhắc lên cái này gốc dạ đến, dĩ nhiên chính là vì nhục nhã hắn. Nghe thấy Trần Phong câu nói này, đám người càng là phát ra một tiếng oanh cười. Ha ha ha, Cao Hạo Khung đời này chỉ sợ đều không thoát khỏi được chuyện này không sai. Trừ phi hắn lấy sau tiến nhập đại lục cấu long bảng, triệt để áp đảo Trần Phong, nếu không mãi mãi cũng sẽ bị người chế rêu đáng đời. Ai bảo hắn tự dứt lấy nhục lần này tới, cũng không biết đạo hắn là làm cái gì. Nghe thấy người chung quanh những lời này, Cao Hạo Khung sắc mặt càng là khó coi. Hắn hít một hơi thật dài khí, nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy thâm độc nói ra, hoa con, nay tới, không phải cùng ngươi xính miệng lưỡi nhanh chóng, mà là nhận ủy thác của người. Có một câu phải nói cho ngươi. Hắn nói đến đây, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức trên mặt cái kia cố vẻ chán nản biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó, mà là mười phần đắc ý hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, âm lãnh cười nói, Trần Phong, ta cho ngươi biết, ngươi sống không được ba tháng về sau, ngươi hẳn phải chết vô luận ngươi chạy trốn tới đâu đây, chỉ cần là ngươi còn tại Long Mạch Đại Lục, như vậy ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được câu này, mọi người nhất thời đều là xôn xao, cái này Cao Hạo Khung làm sao sẽ nói như vậy. Hắn vờ ơ y ma nói lời như vậy. Cao Hạo Khung tuy nhiên cuồng vọng tự đại, nhưng lại không phải vô chi chi bối phận. Hắn đã nói lời như vậy, khẳng định đúng vậy có chỗ ỷ lại không sai. Trên mặt mọi người đều là có chút ngưng trọng, nhìn lấy Cao Hạo Khung, chờ lấy hắn nói tiếp. Mà Trần Phong biểu hiện trên mặt, thì là không hề bận tâm, nhìn lấy hắn mỉm cười nói, rất nhiều người đều đã nói với ta nếu như vậy. Nhưng là sau cùng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều đã chết. Mà ta Trần Phong, còn sống. Cao Hạo Khung nhìn chằm chằm Trần Phong, thâm độc nói ra, hoát con, lần này, nắm ta người hỏi không là người khác, mà là, Dư Thái Hồng. Cái gì Dư Thái Hồng? Nghe xong cái tên này, lập tức, tất cả mọi người là chấn kinh, cùng kêu lên phát thanh ra hô to. Là thực lực kia đã đạt tới vũ đế cảnh giới tiền bối Dư Thái Hồng sao? Chỉ có một cái Dư Thái Hồng a, cũng chỉ có cái này một cái Dư Thái Hồng mới có tư cách nói ra trong vòng 3 tháng tất sát Trần Phong cái này Cao Hạo Khung. Chẳng lẽ là thay thế Dư Thái Hồng cất tiếng hỏi? Khó trách hắn có tự tin như vậy, khó trách hắn như thế cuồng vọng. Có người chợt nhớ tới, lập tức nghẹn ngào hô nói, các ngươi còn nhớ rõ sao Trần Phong tại thất tinh sân đấu giá lớn trước đó đánh chết người kia? Thế nhưng là Dư Thái Hồng đồ đệ a, không sai, hắn là Dư Thái Hồng đồ đệ, khó nói, lần này, là Dư Thái Hồng hướng Trần Phong tới tìm thủ tới. Dư Thái Hồng nghe thấy cái tên này, Trần Phong cũng là trong lòng hơi run lên. Bất quá, trên mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa, chỉ là nhìn lấy Cao Hạo Khung, mỉm cười nói, hắn để ngươi hỏi lời gì? Cao Hạo Khung nghe thấy người chung quanh lúc này nói những lời kia, càng thêm đắc ý. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, cười ha ha nói, Trần Phong, ta biết đạo ngươi bây giờ khẳng định sợ hãi Dư Thái Hồng ra sao. Chủng loại dạng thực lực đây chính là nửa bước vũ đế cảnh cường giả, hắn nếu là hướng ngươi trả thù, ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ cho. Nên nói, ngươi bây giờ nhất định là giả vờ, không nên ở chỗ này che giấu. Trần Phong nhìn lấy hắn, chỉ là lánh lánh phun ra hai câu nói y, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Cao Hạo Khung mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn lấy Trần Phong, lạnh giọng nói ra, Dư Thái Hồng đại nhân để ta hỏi ngươi, hắn đồ đệ có phải hay không là ngươi giết? Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, không sai, là ta giết, mà lại, là ta ở trước mặt mọi người giết. Tốt, Cao Hạo Khung cười ha ha. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, trong ánh mắt lóe ra đắc ý mà oán độc quan mang, Dư Thái Hồng đại nhân, cũng chỉ là để ta hỏi ngươi câu nói này mà thôi mà hắn cũng đã nói, chỉ cần là ngươi thừa nhận hắn đồ đệ là ngươi giết, như vậy, 3 tháng về sau, hắn chắc chắn đến lấy tính mạng ngươi. Thanh âm của hắn đột nhiên ở giữa cất cao, mục đích tự nhiên là làm cho tất cả mọi người cũng nghe được, có nghe hay không 3 tháng về sau, đến lấy tính mạng ngươi. Hắn mỗi chữ mỗi câu, lớn tiếng nói, đại nhân, hiện tại đang lúc bế quan, gắng đạt tới càng tiến một bước mà liền xem như đại nhân bế quan đột phá thất bại, như vậy QNZI hiển nguyên có được nửa bước vũ đế cảnh giới thực lực, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hắn hạ hạ cuồng tiếu nói, Trần Phong, ngươi sống không quá 3 tháng, nhiều nhất 3 tháng về sau, ngươi liền sẽ bị giết. Câu nói này rơi bên dưới về sau, đám người càng là vì đó xôn xao, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Trần Phong cùng Cao Hạo Khung Dư Thái Hồng lại muốn tới giết Trần Phong. Chúng ta suy đoán không có sai, Trần Phong xong đúng vậy à, Trần Phong lần này thật xong, hắn tuyệt đối không thể nào là Dư Thái Hồng đối thủ của đại nhân không sai. Dư Thái Hồng đại nhân tu vi bực nào muốn giết hắn, đơn giản quá dễ dàng. Trần Phong lần này, thế nhưng là dẫn lửa thân trên, tính mạng của hắn nhiều nhất còn lại bên dưới 3 tháng không sai, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đều là tràn đầy một tia đồng tình, thương hại. Đương nhiên, không ít người trong mắt thì là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Nói thí dụ như Vương gia những người kia. Bọn hắn nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hạ hạ, thằng nhãi con này phải chết, hắn ngay cả 3 tháng đều không sống tới Dư Thái Hồng xuất quan ngày. Đúng vậy, hắn bị giết thơ y điếm, đây chính là hắn dám can đảm vũ nhục Vương gia chúng ta. Hạ chàng bọn họ đều là ở nơi đó thấp giọng nói, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng đắc ý, nhưng vô luận bọn hắn là dạng gì tâm tình, có một chút tất cả mọi người là tán đồng, cái kia chính là Trần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí liền ngay cả Hiên Viên Khiếu Nguyệt nghe nói lời ấy về sau đều là toàn thân cự chiến, nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt lộ ra một vòng đáng tiếc. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, ta vừa mới nghĩ kết nộp Trần Phong, trở thành ta ở bên trong tông giúp đỡ, kết quả cái này đĩa quay liền muốn tan vỡ sao?